cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 54, chị bé ơi, ra tay hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Kha Tố Tố khiến nam nhân hoàn toàn bất ngờ, cái bộ dạng hèn mọn hầu hạ cho gã, rồi bò lê dưới đất cầu xin gã bố thí chút tình thương đâu rồi, cái này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của gã. Khi Kha Tố Tố nhìn gã, trong mắt vẫn còn tình yêu, nhưng cái cảm xúc không nói được bằng lời lại chiếm đa số. Kha Tố Tố không còn giống như trước kia bộ dạng lúc nào cũng cúi đầu khúm núm, bây giờ cô lại ngẩng cao đầu, lưng thẳng đĩnh bạt, ánh sáng lấp lánh ánh sáng, không còn tự ti mê luyến. Tự tin mà ngẩng cao đầu, giống như không ai có thể phỉ báng, dẫm đạp, sỉ nhục cô. Cô có tính cách cùng tự tôn của riêng mình, ý thức được điểm này, đôi mắt nam nhân lập tức trầm xuống. Gã bước tới mép giường theo thói quen mà nắm lấy tóc Kha Tố Tố kéo ngược ra phía sau, cả người áp sát đến, ý đồ dùng thân thể để tạo áp lực cho cô, ép buộc Kha Tố Tố phải cúi đầu trở về bộ dáng như chó vẫy đuôi lấy lòng gã như trước kia. Kha Tố Tố, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Nam nhân hạ giọng, trong ánh mắt chứa đầy hung ác. Con tiện nhân như mày dám dùng giọng điệu nhau vậy nói với tao sao? Để tao xem, cái hạng dơ bẩn đĩ điếm như mày ai muốn dớ vào? Bị sỉ nhục tôn nghiêm cũng bị dẫm đạp, đó chính là chiêu mà gã thường áp dụng với Kha Tố Tố. Gã muốn đạp gãy xương sống của cô, để cả đời này Kha Tố Tố chỉ có thể lê lết bên cạnh gã kéo hơi tàn. Gã muốn cô sống thì cô sẽ sống, mà gã muốn cô chết thì cô phải lập tức đi chết ngay. Ngày hôm qua, Kha Tố Tố không chết đã làm gã khá bực bội, cả ngày đều nóng nảy. Nếu hôm nay, Kha Tố Tố lại không nghe lời thì... Nam nhân híp híp mắt, gã có rất nhiều biện pháp làm Kha Tố Tố nghe lời. Những lời này Kha Tố Tố đã từng nghe vô số lần, nó không khác gì nước muối cùng ớt sát vào vết thương của cô, khiến vết thương không bao giờ có thể lành lại mà càng lúc càng đau đớn, đánh thẳng sâu vào tê hồn Kha Tố Tố. Kha Tố Tố hoảng hốt không thôi, cô thật sự là đĩ điếm sao? Cô thật sự dơ bẩn sao? Nam nhân nhìn ánh mắt Kha Tố Tố thì nhận ra vẫn còn tác dụng, gã càng tăng thêm ngữ khí chán ghét cùng không miệt mà nói. Kha Tố Tố, mày chính là con đĩ dơ bẩn hạ tiện, sẽ không thằng đàn ông nào muốn dớ vào, mày không thấy bản thân mình tức cười ư, nếu tao là mày tao đã tìm cái lỗ nào rồi tự chui xuống đó mà chết, chứ cái hạng như mày nhảy sông nhảy cầu lại khiến xã hội thêm phiền. Kha Tố Tố vẫn luôn trầm mặc, nam nhân cũng biết thói quen Kha Tố Tố sẽ luôn trầm mặc không nói, nên có chút tự đắc. Chỉ là giây tiếp theo, một tiếng, chát, thật lớn vang vọng trong phòng. Trong phòng kín lại im lặng, tiếng bắt tay nghe đến thanh thúy mà còn mang theo tiếng vọng. Nam nhân không đề phòng mà xen ngay cái tát của Kha Tố Tố. Cái tát này đem hết nỗi ủy khuất tủi hờn cùng áp lực trong lòng Kha Tố Tố, nên không khác gì con sóng dữ đập vào bờ đê. Khuôn mặt nam nhân nhanh chóng mà đỏ ửng, sưng lên cả một dấu bàn tay. Gã cảm thấy má bỏng rát mà bên trong miệng còn có mùi gì sắt, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên trong vòm going. Gã phí một tiếng, quả nhiên phun ra một ngụm nước miếng lẫn rất nhiều máu. Kha Tố Tố, mày điên rồi sao? Nam nhân khó có thể tin mà nhìn về phía Kha Tố Tố, đáy mắt tràn đầy hung lệ, gân trên trán cũng bạo khởi, bộ dáng như cái ấm đun nước xì mà kêu tùy thời có thể lao qua bụp luôn Kha Tố Tố. Đúng vậy, tao điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tố Tố thẳng thắn thừa nhận, nàng cười thật lớn lớn thật không thường nói với gã nam nhân. Tao điên rồi mới yêu mày, cái hạng quần như mày có gì đáng để tao yêu chứ? Cô đừng ánh mắt nhìn từ mặt gã mà chuyển xuống, sau đó dừng ở phần phía dưới bụng. Trên răng dưới há, gờ, còn nhỏ như cây kim, chích hết nữ nhân này đến nữ nhân khác. Đờ mờ, Kha Tố Tố hung hăng mà phỉ nhổ, hạng của mày cũng xứng vác mặt ra đường ư, giờ phút này não cô vô cùng thanh tình. Nếu muốn so độ dơ, thì gã ta còn dơ hơn cô gấp trăm lần. Gã còn chưa thấy nhục, mắc gì cô phải tiểu ghét bỏ chính mình. Một khi Kha Tố Tố nghiêm túc suy nghĩ thì phát hiện bản thân mình vô cùng tốt, nhan sắc không quá nổi trội nhưng cũng có thể gọi là trên mức trung bình, có nghề nghiệp ổn định còn ma được nhà tại thành phố lớn. Tại sao trước đây cô lại sống như rác rưởi còn đem thằng Hoàng Tề Khôn này thành thần thánh mà cung phụng thế không biết. Hiện tại tỉnh ngộ lại, Kha Tố Tố mới hiểu được một đạo lý, nếu sống trên thế giới này mà lỡ rơi vào vực sâu bóng đêm thì đừng chờ đợi người khác đến cứu, chỉ có thể tự thân mà tiến ra. Qua nhiều năm, cô vẫn luôn như vậy. Cô tự lập trong một gia đình trong nam khinh nữ, cô vượt qua siêu bắt nạt học đường để có được ngày hôm nay. Hoàng Tề Khôn làm được cái kiêu kiêu gì, mà cô lại đem tâm tình cùng niềm tin phó thác cho gã. Bây giờ Kha Tố Tố chỉ muốn cho bản thân hai cái tát tát vì thời gian qua ngu ngốc tự từ bỏ chính mình. Ánh mắt Kha Tố Tố khiến Hoàng Tề Khôn ý thức được bản thân gã PUA Kha Tố Tố đã thất bại. Trong mắt cô không chỉ lóe lên sự tự tin mà còn thong dong và có chút tự mãn. Đối tượng bọn họ chọn để PUA luôn là người đơn thuần và đã chịu tổn thương. Người đơn thuần dễ lừa càng dễ dàng khiến đối phương sinh ra tín nhiệm mà ỷ lại. Chỉ cần như vậy thì đã có thể dễ dàng điều khiển đối phương theo ý muốn. Khả Tố Tố cũng không khác gì, sinh ra trong một gia đình dân trí thấp trọng nam khinh nữ, hoàn cảnh như thế đã khiến cô sinh ra sự mẫn cảm, luôn cảm thấy sẽ không ai thích không ai thương cô. Hoàng Tề Khôn dựa vào đó nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ Khả Tố Tố, gã làm ra bộ. Kiên trì không ngừng, mà theo đuổi Khả Tố Tố một khoảng thời gian, đến khi Khả Tố Tố siêu lòng, tất cả đều ỷ lại vào gã lợi dụng điểm này mà tùy ý dẫm đạp chửi rủa, hạ nhục Khả Tố Tố. Gã xem đó chính là thắng lợi của mình. Nếu lần đầu tiên gã gặp Khả Tố Tố bộ dáng tự tin thong dong thế này, thì Hoàng Tề Khôn sẽ không tiếp cận để PUA cô. Chỉ là, ngày hôm qua còn vẫy đuôi hướng gã lấy lòng, chỉ qua một buổi tối lại có thể thấy đổi đến nhường này. Hoàng Tề Khôn ánh mắt tối xuống mà nhìn chằm chằm Khả Tố Tố, bỗng nhiên cười to. Khả Tố Tố, mày tỏ vẻ cao quý cái gì? Gã lấy điện thoại trong túi ra, sau đó click mở một đoạn video. Mày nhìn xem, có thấy ai quen không? Những câu chửi rủa khó nghe Hoàng Tề Khôn không ngừng phun ra, còn đố mặt đến độ quay lại clip cả hai thì ih không chỉ có thế gã còn từng clip này ra trên group PUA để những thành viên trong đó thưởng thức. Cái group đó chính là nơi dơ bẩn ô uế. Những kẻ trong group đem cái chuyện ai ngủ với nhiều cô gái hơn để so kè với nhau. Để tao nhìn xem có bao nhiêu người coi được cái bộ dạng loàn của mày rồi. Mấy trăm, ha ha tận hơn mấy ngàn. Hoàng Tề Khôn nắm lấy tóc của Khả Tố Tố ép cô nhìn thẳng với gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao xem cái này rồi mày còn ra vẻ tôn quý được nữa hay không? Khả Tố Tố mày chỉ là con đĩ điếm, đồ chó cái yêu ta bao người. Ụ, mày có biết không? Khả Tố Tố tức giận đến cả người phát run, nhưng lần này cô sẽ không thỏa hiệp cố gắng để bản thân tĩnh tâm, nhưng hai tay cô lại nắm chặt chiếc mền. Hoàng Tề Khôn thưởng thức trạng thái kiềm nén không làm được gì của Khả Tố Tố, gã tin gã sẽ khiến cô quay lại làm một con chó cá yêu ta của mình. Hoàng Tề Khôn, mày nhất định sẽ bị báo ứng. Khả Tố Tố bỗng nhiên hét lên rồi gằng cười, lá bùa cô nằm trong tay bỗng dưng tỏa sáng. Lá bùa này là hôm qua cậu thiếu niên hạ cô dần cho cô. Cậu ta còn nói rõ chính là khi tức giận hãy nắm chặt lá bùa, nó sẽ cho cô kết quả bất ngờ. Quả nhiên, khi nãy bị Hoàng Tề Khôn chọc giận cô đã lấy nó ra mắt nắm chặt trong tay, khi đó Khả Tố Tố liền cảm nhận được một nguồn lực hội tụ ở bàn tay. Đó chính phần ý niệm sâu bên trong của Khả Tố Tố, cũng chính nó kích hoạt lá bùa. Khả Tố Tố không thấy nguồn lực hướng đi nơi nào, nhưng giây sau đó đã nghe Hoàng Tề Khôn ré lên một tiếng thảm thiết. Cô cũng bị giật mình thay mà nhìn qua. Phần vải quần giữa hai chân của Hoàng Tề Khôn đầm đìa máu tươi. Mùi máu lan tỏa khắp phòng, khiến Khả Tố Tố nhịn không được liền xoay sang một bên mà ói không ngừng. Hoàng Tề Khôn ngã trên mặt đất chỉ kịp kêu một tiếng sau đó vì quá đau mà hôn mê bất tỉnh. Quả thật cái kết vượt ngoài mong đợi của Khả Tố Tố. Ói đến mật xanh mật vàng là cả người, hiện vài phút sau Khả Tố Tố mới lấy điện thoại mà gọi báo án. Tôi muốn báo án, bên chỗ tôi có một người lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Nếu đã qua thì không thể xoay lại mà sửa đổi, bây giờ chỉ có thể tận lực mà vãn hồi tổn thất. Cảnh sát rất nhanh đã đến, nhìn Hoàng Tề Khôn ngã úp sấp trên đất, phần thân dưới đã tràn trề máu tươi, nên vô cùng kinh ngạc. Gã ta bị sao thế? Khả Tố Tố lắc đầu. Tôi cũng không biết, lại đột nhiên ré lên rồi cứ vậy. Chắc hẳn là báo ứng tìm tới. Cô ra hiệu cảnh sát dùng ngón tay của Hoàng Tề Khôn mà mở mật mã điện thoại, sau đó bấm vào WeChat tìm được một cái group không thiếu video cùng ảnh đồi trụy. Nhìn vào lịch sử trò chuyện có thể thấy rõ mấy video cùng ảnh trong đây đều là chụp lén, thậm chí có người bị ép phải quay chụp. Không chỉ có thế, trong vài đoạn video cảnh sát nhận ra vài nạn nhân nữ đã từng tự sát trước đó, đây chính là án tử mà bộ ngành đặc thù đang điều tra. Cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây không chỉ là kẻ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà đây còn là nghi phạm liên quan đến án tử. Án của Khả Tố Tố nhanh chóng được cảnh sát thông báo cho bộ ngành đặc thù. Vì cảnh sát bên này còn có việc đó chính là túm đầu mấy kẻ khốn nạn trong cái group đồi bại ấy ra công lý. Còn Hoàng Tề Khôn, cảnh sát xem bệnh án của Hoàng Tề Khôn mà bệnh viện đưa ra. Quả thật phần dưới của gã tự nổ, không liên quan gì đến Khả Tố Tố. Không những thế, khi xem lại camera an ninh còn thấy chính Hoàng Tề Khôn ra tay bạo hành Khả Tố Tố. Án nổ phần dưới đóng lại, Khả Tố Tố là người vô tội. Phòng Tổng thống khách sạn. Bộ ngành đặc thù hiện đang ngồi trong phòng họp để theo dõi lại camera trong phòng bệnh. Nhìn cảnh tượng Hoàng Tề Khôn bị nổ phần dưới mà ai cũng hả hê, Miêu Doanh Doanh cùng Tô Bỉ không hẹn cùng nói. Đáng đời, chỉ là khác với cảnh sát qua video họ thấy được rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng tay Kha Tố Tố đột nhiên dâng lên một cổ lực chuẩn không cần chỉnh mà chiếu thẳng phần dưới của Hoàng Tề Khôn. Hạ Cô Hàn lười biếng mà nhìn về phía Hạ Cô Dần đang ngồi bên này. Mày cho cô ấy à, Hạ Cô Dần gãi cái ót cười cười. Cái bùa này em cùng Tiểu Mễ mới nghiên cứu ra, có thể dùng ý niệm mà đánh đến nơi họ cần, ý niệm càng lớn thì lực đạo càng mạnh. Cậu cũng không nghĩ tới Kha Tố Tố lại có ý niệm mãnh liệt đến vậy, trực tiếp bạo nát thằng em của Hoàng Tề Khôn. Bất quá, Hạ Cô Dần chỉ có thể nói, chị bé ơi, ra tay hay lắm. Cách chương.